Tố Diệp cố tình nhướng mày, tuổi của em cũng đã đầu ba rồi, còn đi đâu được nữa mà trưởng thành. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô phát hiện ra mình cũng đã có thể thoải mái nói chuyện với Đinh Tư Thừa rồi. Thời gian quả là một đại sư biến hóa, cũng là một liều thuốc cực tốt. Cô nghĩ, trong lòng Đinh Tư Thừa, rất nhiều chuyện quá khứ đã thành mây trôi rồi. Tuổi tâm lý của em bé, Đinh Tư Thừa nói như đùa như thật. Tố Diệp cười, cảm ơn lời khen của anh nhé. Hai người nói rất nhiều chuyện. Vốn dĩ Đinh Tư Thừa cũng định né tránh chuyện hồi nhỏ của cô, ai ngờ cô lại chủ động nhắc đến. Nếu giáo sư Đinh có thể nghiên cứu thành công cũng tốt. Em là vật thí nghiệm thất bại của ông ấy. Đinh Tư Thừa biết cô ám chỉ điều gì, nụ cười bỗng trở nên hơi gượng gạo. Nhưng em vẫn phải cảm ơn ông ấy. Ít nhất ông ấy đã giúp em quên được hơn 20 năm, được sống bình yên hơn 20 năm. Đinh Tư Thừa đặt cốc cà phê xuống và hỏi, em không còn trách bố anh nữa sao? Tố Diệp cười khẽ, em chưa bao giờ oán trách ông ấy cả, thật đấy. Đinh Tư Thừa nhìn vào mắt cô, ánh mắt sáng rực và chân thành. Anh tin rằng đây là những lời chân thành của cô. Là thầy hướng dẫn của em, thật ra anh nên giúp được em nhiều hơn. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Thật ra trong lòng ai cũng có một nút thắt, mà người tháo được nó ra chỉ có mình mà thôi. Đinh Tư Thừa gật đầu, em nghĩ được như vậy là anh yên tâm rồi. Câu này sao nghe giống lời từ biệt vậy? Đinh Tư Thừa mỉm cười, anh được mời sang Đức nghiên cứu một đề tài tâm lý. Chuyện khi nào vậy, Tố Diệp kinh ngạc. Nửa năm trước, đối tác đã gửi thư mời rồi, chỉ có điều anh vẫn đang lưỡng lự. Bây giờ anh không còn vướng bận gì nữa, cũng nên đi rồi. Tố Diệp ít nhiều cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô khẽ gật đầu, hôm nào anh đi? Tuần sau. Nhanh vậy sao? Đinh Tư Thừa cười, sao? Không muốn anh đi à? Tuy rằng hai chúng ta từng trải qua những chuyện không vui nhưng là bạn bè và thầy trò, sau này không được thường xuyên gặp nhau nữa đúng là cũng hơi luyến tiếc, Tố Diệp thành thật nói. Đinh Tư Thừa hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, là thầy của em. Nhìn thấy em đã được trở thành trưởng phòng của một phòng tâm lý nổi tiếng như bây giờ, anh rất mừng cho em. Là một người bạn, nhìn thấy em đã được ở bên người mình yêu, anh cũng thực sự cảm thấy vui. Thế nên, anh không có gì phải tiếc nuối. Sống mũi Tố Diệp cay cay. Cô mím môi, rất lâu sau mới nói, cảm ơn anh. Tố Diệp trở về Bắc Kinh, người vui mừng nhất chắc chắn là Phương Tiếu Bình và Tố Đông. Phương Tiếu Bình gần như ngày nào cũng chặn trước cửa phòng tâm lý, mang canh đã được nấu sẵn cho cô. Trong mắt Phương Tiếu Bình, tới Tây Tạng, Tố Diệp đã chịu không ít vất vả. Nhất là sau khi nghe nói chuyện cô mất tích trong biển rừng, mỗi lần nhắc lại bà vẫn còn khiếp sợ. Bà cảm thấy Tố Diệp gầy đét rồi, phải bồi bổ hơn nữa mới được. Mà người có suy nghĩ ấy đâu chỉ mình Phương Tiếu Bình. Sau khi cô trở về Tứ Hợp Viện, Niên Bách Ngạn có thể nói là khởi động một thế trận rầm rộ. Anh mời ba đầu bếp nổi tiếng về chăm sóc Tố Diệp. Vừa có canh nóng, vừa có bữa chính lại còn có cả bánh ngọt và hoa quả dinh dưỡng tráng miệng sau bữa ăn. Trong ba người ấy, chọn bừa một người cũng đứng thứ nhất, thứ nhì, nghĩ cũng đủ biết dạ dày của Tố Diệp sướng đến thế nào. Vì trong nhà có đầu bếp trứ danh nên đã hấp dẫn không ít kẻ dòm ngó. Ví dụ như, Niên Bách Tiêu cuối năm nhàn rỗi. Ngày ngày sau khi tụ tập bạn bè trở về là đảm bảo sẽ tót tới Tứ Hợp Viện điểm danh. Nó bảo canh ở đây ngon. Mới có mấy ngày mà thằng bé đã được chăm bẵm đến béo trắng ra. Ngoài Niên Bách Tiêu ra, người mặc dày nhất phải kể đến Kỷ Đông Nham. Tố Diệp nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy có khuynh hướng làm chủ nợ. Gần như ngày nào anh ấy cũng tới ăn trực, mà đa phần còn tới vào bữa tối, ăn tối xong còn kéo Niên Bách Ngạn đi đánh cờ như vương gia. Mà lần nào, anh ấy cũng đều bị Niên Bách Ngạn bực bội đuổi ra khỏi nhà, độ dày của da mặt còn vượt xa tưởng tượng của Tố Diệp. Thế nên sau mỗi lần Kỷ Đông Nham bị đuổi về, Tố Diệp lại khuyên Niên Bách Ngạn, hay là chúng ta trả nợ đi. Niên Bách Ngạn thì nghiến răng nói, cứ ăn chùa thế này đủ hết tiền lãi rồi. Tố Diệp bỗng nhiên cảm thấy Kỷ Đông Nham cũng thật tội nghiệp. Cho bạn tốt vay một khoản tiền lớn, một lòng nghĩ rằng bạn sẽ trả cho mình. Ai ngờ người bạn tốt ấy còn tính toán chi ly từng đồng lãi một. Bi ai quá. Từ sau khi lên chức trưởng phòng, Tố Diệp cũng xin thôi việc dạy ở trường học. Cô quả thực không cho nhiều thời gian để kiêm nhiệm nhiều việc như thế.